Thu ái, chương 16, góc truyện audio.com, chương 16 ngoài miệng nói đã chịu không được thân thể tham dục lại ăn mãi thành nghiện bắt đầu khát cầu. Côn TH, tê thô to, mật huyệt hé ra rụt lại hàm lộng côn TH. Tê to dài nóng rực lạc, từ phía sau nhìn tấm lưng ửng hồng trắng noãn của thiên ái, bất giác hạ xuống. Rất nhiều dấu hôn, lại một lần, tiểu ái, để ta giải phóng, một chút nữa là tốt rồi. Tiểu, ái, chịu không nổi, thanh âm ôn nhu khẩn cầu như vậy của Lạc Tư Thiên ái chẳng thể làm gì khác hơn. Là dưng dưng gật đầu, không nên, quá thô bảo, ôn nhu một chút, như vậy, sướng quá, nghe được vợ khẩn, cầu, Lạc Tư càng ôn nhu gấp trăm lần đối đãi thân thể yếu đuối dưới thân chậm. Dãi tiến vào chỗ sâu trong mật huyệt tìm kiếm điểm mẫn cảm vừa bị Lý Ân khai. Phá, sau khi tìm được nhìn vợ khả ái co quắp run rẩy, Lạc Tư vô hạn yêu thương. Chậm rãi ma sát lên điểm chí mạng đó, bất đồng với đâm chọc cấp tốc của Lý Ân. Lạc Tư cho thiên ái cảm giác được chiều chuộng. Muốn tan rồi, sướng quá, lạc, sướng quá, ái sướng, quá, không được, tuy động tác rất, ôn nhu thong thả nhưng lại làm thân thể bị khai phá đến tận cùng phát sinh vui. Vẻ cảm giác địa phương một lần lại một lần bị tiến nhập kia như sắp tan chảy đến. Cao trào toàn thân trên dưới chỉ còn lại cực độ khoái cảm, mật huyệt không ngừng. Khát cầu côn TH, tê tiến nhập càng sâu. Lạc Tư không ngừng, chiều cắm mật huyệt từ góc nhìn phía sau này, thiên ái cả người ghé lên người. Lý Ân, mái tóc đen bóng mềm mại bởi vì khoái cảm thân thể quá lớn mà cuồng loạn. Lắc lư thân thể trắng nõn non mềm phiếm hồng càng thêm phấn nộn, làm Lạc Tư một. Bên chiều sáp không ngừng một bên hung hăng hôn xuống. Từ tư thế này, Lạc Tư có thể nhìn thấy rõ ràng nơi kết hợp của hai người, mật huyệt nguyên bản. Phấn nộn mang theo màu hồng nhạt bởi vì sử dụng quá độ mà biến thành đỏ tươi. Giống như sắp chảy máu, côn TH, tê thô to ở trong lỗ nhỏ chặt chẽ tới tới lui lui. Sáp nhập dịch thể tràn đầy theo luật động của côn TH. Tê mà trào ra, hơi kéo ra, chút mị thịt hình ảnh, đãng hoặc nhân còn có thanh âm. Khiếu không thể, khống chế tất cả đều làm Lạc Tư vô pháp dừng lại. Lạc, anh không phải nói, một chút thôi sao, không được, sướng, quá, ái sẽ hỏng mất, thiên ái cầu, xin tha thứ mang theo điểm làm nũng không ngừng nói ra, toàn thân giống như sắp. Không còn chút sức lực đằng trước tuy rằng được Lý Ân ôm lấy nhưng cũng đang. Không ngừng âu yếm những địa phương mẫn cảm gây ra từng đợt khoái cảm. Lạc Tư đằng sau càng thêm nỗ lực chiều cắm mật huyệt giống như người đói khát. Đã vài ngày, thiên ái lúc làm dạo đầu đã bắn qua vài lần, lúc bị Lý Ân thưởng. Cũng bắn nhiều lần, hiện tại lại thay vào Lạc Tư cứ tiếp tục như vậy lăn qua. Lăn lại cậu thật sự chịu không nổi. Thiên ái thân, thể luôn luôn yếu nhược trải qua vài lần cao trào đã không còn biện pháp bắn. Ra cái gì, khoái cảm trong thân thể không ngừng tích lũy lại không cách nào giải. Thoát, đau đớn mang theo ngọt ngào làm cậu không khỏi cầu xin tha thứ. Lạc, từ bỏ, ái không được, đừng mà, đã bắn không được, nữa, không nên, biết thiên ái, đã chịu không nổi nữa thời gian lâu như vậy, Lạc Tư cũng đã rất thỏa mãn, liền. Biết đã đến lúc nên kết thúc cố sức cắm sâu vào điểm mẫn cảm sâu bên trong hung. Hằng ma sát thập phần thống khoái bắn ra, tinh dịch nóng hổi bắn lên, góc truyện audio.com, vách tường đã nhạy cảm không chịu nổi, nhiệt độ cùng cảm giác tục tiễu làm thiên. Ái phát sinh một tiếng rên rỉ, đãng vui sướng, hộc, mệt quá, Lạc Tư rốt cuộc, kết thúc chiều sáp như cuồng phong bão táp, thiên ái không ngừng thở dốc trong. Đầu nghĩ, không bao giờ tin vào cái, một chút, của hai người này nữa. Thân thể vô cùng mệt mỏi khẩn cầu một giấc ngủ chỉ kịp nói mệt mỏi quá liền ngủ. Mất, kết thúc lần đầu, hoàn ái, hai người cười khổ nhìn nhau, đều biết bản thân đã có chút thái quá. Tuy rằng hai người thay phiên nhau tiến nhập thế nhưng mỗi lần đều khiến thiên. Ái chết đi sống lại, sảng đến thất thần, lại bởi cậu về sau không ngừng lãng. Kêu, bộ dạng chìm đắm trong tình ái vừa, đãng vừa diễm lệ làm hai người muốn, ngừng mà ngừng không được. Lạc, hai, lần này, ái sẽ rất tức giận đây. Chúng ta thật là, quá mức rồi. Hai, mong là ái không nên tức giận lâu mới tốt. Lạc Tư đồng, tình, đúng vậy, lần này chúng ta quá mức rồi, tiểu ái hẳn là phải nghỉ. Ngơi rất lâu, chúng ta, thực sự là, hai, quá đáng rồi. Hai người xong cùng nhau sám hối, Lý Ân đem thiên ái chậm rãi ngả xuống giường, nhìn thảm. Trạng của cậu cả hai cùng quyết định cấm dục chờ tới lúc thiên ái muốn mới có. thể cầu ái, thiên ái nằm, trên giường đã bán hôn mê, trên gương mặt nho nhỏ tràn đầy lệ ngân, mái tóc đen. Nhánh lộn xộn, thân thể tuyết trắng non mềm, trên người tràn đầy hôn ngân, có. Vài chỗ thậm chí bầm tím, không cần nhìn kỹ cũng biết, liền đến cả đùi trong ẩn. Mật thậm chí bàn chân đều có, hai người hoàn toàn triệt để đem thiên ái ăn từ. Đầu đến chân một lượt, à không, không phải một lượt, thu ái chương 17, cách chương.